ẩn ẩn tràn ra một ít sát khí. Quả nhiên này đó là hình đài. Đồng thời, ở chúng tu sĩ cùng gia tộc người cầm quyền nhóm đứng thẳng ở tốt nhất phương vị lúc sau, từ bốn phương tám hướng, còn có nhiều hơn gia tộc con cháu, các tùy tùng hoặc là một ít dựa vào mà đến thả được đến tín nhiệm bọn thuộc hạ, hết thảy đều hội tụ đến này quảng trường phía trên. Một trọng, đem này hình đài vây quanh. Rất nhiều người đều ở khe khẽ nói nhỏ, bọn họ thấy Lý Thành Minh ba người chật vật bất kham bị bắt lấy bộ dáng, dần dần cũng biết bọn họ sở phạm tội quá, trong lòng đều là chấn động không thôi. Lý gia tốc tới đoàn kết một lòng, đã là không biết nhiều ít năm, không phát sinh quá như thế việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, ở mọi người tầm mắt bên trong, vài vị đồng dạng ở nhập kiếp cảnh thần tu đi tới, trực tiếp đem Lý Thành Minh ba người áp lên kia thềm đá, phân biệt cột vào tam căn cột đá thượng. Kia dây thừng giống như có sinh mệnh chi vật, liền dường như một cái trường xà, nhất thời đưa bọn họ cuốn lấy gắt gao. Lý Thành Minh cả người chấn động, ánh mắt rốt cuộc có chút tuyệt vọng. Lý Thành Huy cùng Lý Thành Cái càng là khóc giống không thôi, liều mạng giãy giụa, nhưng là tại đây dây thừng dưới, cũng là vừa động cũng không thể động. Mà đi hình người, chính là một vị quá thượng tộc lão. Từ từ thanh đám người liền nhìn đến, một cái cằm sinh ra một tấc đoàn cần lão giả tiến lên, liên tục tam trường, phân biệt vỗ vào kia căn cột đá thượng. Trong chớp mắt, cột đá trong bộc phát ra một đạo cường đại thần lực. Lý Thành Huy cùng Lý Thành Cái căn bản không kịp phản ứng, bọn họ ngưng tụ ngày mai đã là không chịu khống chế, tại đây thần lực lôi kéo dưới bại lộ ra tới, mà trong đó Dương Thần cũng lập tức hình thành hóa thân hình thái. Nhưng mà liền ở kia hóa thân thật thể nhất củng cố khi, cột đá bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Cho là khi, kia cột đá chợt phảng phất xuyên qua đến một không gian khác, từ dưới lên trên, trực tiếp đem kia Dương Thần hóa thân xuyên thấu. Kia Dương Thần hóa thân tức thì hỏng mất, cùng lúc đó, Lý Thành Minh ba người dưới thân mặt đất, cũng đồng thời nhô lên một cây gai nhọn, tựa như đâm thủng kia Dương Thần giống nhau, cũng đưa bọn họ sinh sôi xuyến lên. Chỉ một thoáng, huyết lưu như chú, tích tắc mà, ở hình đài phía trên lan tràn. Ba người như vậy thân chết, chúng xem hình giả, đặc biệt Lý gia người trong, đều là trong lòng hoảng hốt. Tộc quy sáng tỏ, đúng là giữ gìn một đại gia tộc chu đáo chặt chẽ vận chuyển trọng khí. Phàm là vi phạm tộc quy người, đều phải y theo tộc quy xử trí. Nếu không, nếu là hôm nay đối người này thủ hạ lưu tình, ngày mai đối người nọ bỏ qua cho một lần, nhiều lần xuống dưới, còn có gì người chịu phục. Cuối cùng, cũng chỉ sẽ làm gia tộc tự nội hỏng mất, lại không thể kéo dài đi xuống. Liền như này Lý Thành Minh, mặc dù hắn thiên tư lại cao, nhưng phẩm tính không tốt, cho dù có lại rất đáng tiếc, cũng chỉ có thể chém giết. Lúc này đây hành hình sau, đương không người còn dám xâm phạm tộc quy. Tác giả có lời muốn nói, các vị, từ hôm nay trở đi ta liền đi thăm người thân, hoài bảo bảo tẩu tử muốn ở nhà mẹ đẻ cũng cử hành một lần tiệc cưới. Ta biểu ca trong nhà thân nhân liền thừa chúng ta, cho nên chúng ta đi cho bọn hắn căng căng bãi. Vì thế mấy ngày nay đều là tồn cào. Cảm tạ sở hữu cho ta nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, nhưng là không có biện pháp tất cả đều quải ra tới lạc. Đến nỗi đổi mới, ta dốc hết tâm huyết tồn một ít bàn thảo, hẳn là vẫn là đủ dùng. Đi, đại khái, hôm nay còn có thể quải lạp moa moa, nhận lời vĩnh ở ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140124215529. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140124219, 16:14. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140124219, 16:00. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140124219, 15:53. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140124219, 15:45. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140124219, 15:38. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140124219, 15:29. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140124 19, 15 giờ 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140124 19 15 giờ 7. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140124 19 15 giờ. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140124 19 14 giờ 53. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140124 19 14 giờ 44. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140124 19 14 giờ 36. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140124 19 14 giờ 24. 144 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140124 17 7 giờ 30. Linh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140124 15 8 giờ 39. BBS ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140124 12 46 36. An Kỳ Lị có thể. Kha Lô Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140124 11 21 giờ 34. Giới Âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140124 05 20 giờ 11. Quảng cáo, cách chương.